Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, quảng trường Hát Sân hạng mục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, cũng không có phát sinh chuyện gì. Diệp Đông Thanh ở cân đối xử lý công tác đồng thời. Đến khu vực vịnh San Francisco các nơi vòng vo chuyển, thậm chí còn đi chuyến bang California trung bộ đá tròn than sân gôn. Phụng bồi thung lũng Silicon mấy vị nhân vật nổi tiếng cùng nhau nghỉ dưỡng. New York, thung lũng Silicon hai bên chạy, thời gian tiến vào tháng 8 sau đó, hắn giúp Triệu Lưu Ly báo một thiếu sinh quân hoạt động. Phụng bồi các bạn học đến David doanh vùng lân cận tham gia dài đến nửa tháng cuộc sống thiên nhiên. Huấn luyện, nước Mỹ các phụ huynh thích loại hoạt động này, cảm thấy có thể tăng cường bọn nhỏ độc lập ý thức tự chủ. Thoáng biểu diễn hoàn mình quả đấm sau đó, gần đoạn thời gian tới nay không người đang bức bách trước để cho hắn phân ra bánh ngọt. Đối với tập đoàn KKA cảnh cáo đã sớm ở trong vòng truyền khắp. Cho tới không người cạn nữa cái loại đó cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Nếu như thành công đem Diệp Đông Thanh ép đến tuyệt cảnh, cuối cùng lại bị hắn đá ra liên doanh danh sách, đây chẳng phải là người khác làm đồ cưới. Ngoài ra chính là Facebook ở hải ngoại khuếch trương gặp phải một ít lực cản. Liên minh châu Âu phương diện đang điều tra tin tức của nó tính an toàn. Mọi người cảm thấy 15 tỷ Mỹ kim giá trị cổ phần đã không có bao nhiêu lời tiền cảnh, bị mấy năm trước nguy cơ ảnh hưởng, khiến cho được những người đầu tư hơn nữa cẩn thận một chút. Facebook rất kiếm tiền không sai, có thể ở trong lòng bọn họ không sai biệt lắm cũng chỉ theo Google ngang hàng. Đến nơi này loại giá trị cổ phần sau đó ở trong lòng bọn họ đã không đáng giá được lại đi khiến cho âm chiêu, nhiệt tình hạ xuống rất nhiều. Đi qua dài đến hơn một năm tăng trưởng kỳ sau đó, gần đây Nasdaq thị trường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Duy nhất cao trào nhỏ coi như là Google đưa ra thị trường. Năm đó tăng bức không cao, vọt tới 260 nhiều ức USD. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong thiếu chút nữa triệt phá phát được giá. Tập đoàn đầu tư nước ngọt ở IPO giai đoạn lấy được rồi 4% cổ phần. Bởi vì không có tốt hơn đầu tư mục tiêu, cà phê cổ, chữa bệnh cổ, hơn nữa mấy nhà internet công ty. Gần đây tập đoàn đầu tư nước ngọt trong tay tiền mặt đã bị ném ra một phần lớn. Hơn nữa đối với Facebook, WhatsApp những thứ này tiến hành một vòng mới đầu tư. Đưa tiền để cho chúng làm quảng cáo khuếch trương thị trường. Ngoài ra còn đi Hoa Hạ bên kia chi nhánh công ty rót vào 1 tỷ USD vàng. Ở trong đó tìm đáng đầu tư tiềm lực cổ. Năm 2004 nửa năm sau vào lúc này, Hoa Hạ ở nước Mỹ những người đầu tư trong suy nghĩ chỉ là một lớn công xưởng. Có thể làm cho bản thân có lợi có thể mưu cầu cái loại đó. Ở như vậy hoàn cảnh lớn dưới ảnh hưởng, Washington phương diện cũng bị tê dại, ngây thơ lấy là theo từ bên ngoài đến vốn đánh vào. Có thể đưa đến quốc gia kia hình thái xã hội phát sinh biến hóa. Tạm thời chỉ có Diệp Đông Thanh biết căn bản không thể nào. Ở nước Mỹ bên này rất khó tìm lại được hồi báo nhiều mục tiêu. Cho nên hắn ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Hoa Hạ. Chủ yếu tập trung ở Internet sản nghiệp, dựa theo Diệp Đông Thanh ý nghĩa, đầu to ở nước Mỹ, đầu nhỏ ở Hoa Hạ, Âu Châu bên kia cũng an bài một ít, trên căn bản mình đời này liền ổn. Tháng 9 thời điểm chủ yếu ở New York vượt qua, sau đó ở nhà rỗi rãnh nhàm chán, đi châu Nam Mỹ Brazil và Argentina đi dạo vòng, một mực đến khi tháng 10 trung tuần. Ý hắn bên ngoài biết được ở Manhattan phía tây tài chính khu, có khối đất đai đang đối bên ngoài bán ra, ra giá 1.2 tỷ 90 triệu đô la Mỹ. Bữa này lúc để cho hắn hứng thú. Ngày 16 tháng 10 ngày này, hắn ngồi máy bay trực thăng đi tới đợi bán ra miếng đất bầu trời khảo sát. Bang New York phương diện định theo London cạnh tranh năm 2012 mùa hè Thế vận hội Olympic. Chuẩn bị ở chỗ này dựng lên một cái lớn cung thể thao. Nhưng bởi vì thành phố New York dân cửa phản đối, gần đây vị kia siêu cấp nhà giàu thị trưởng tựa hồ có dao động ý nghĩa. Nếu gọi điện thoại tới cho hắn nói có thể bán ra, không sai biệt lắm đã ý nghĩa tòa thị sảnh phương diện quyết định thối lui ra Olympic thân làm. Dựa theo kiếp trước phát triển quỹ tích tới xem, London vậy quả thật được như nguyện lấy được 2012 mùa hè Thế vận hội Olympic cử hành quyền. Bây giờ tựa hồ sửa lại phương án, Bloomberg thị trường chuẩn bị lợi dụng khối thổ địa này chế tạo một tòa tương lai thành. Cũng là từ Rockefeller trung tâm tới nay thành phố New York thành phố lớn nhất càng mới khai phá. Hạng mục, tụ tập giải trí, nghỉ ngơi, buôn bán làm một thể. Một khối có chừng nửa Manhattan công viên lớn đất đai. Dĩ nhiên không thể nào cũng bán cho Diệp Đông Thanh. Diện tích chung đạt tới 10,5 hecta. Ở hoạch định trung tướng sẽ xây xong một cái lớn quảng trường thương mại. Một cái trung tâm văn hóa, 6 nóc cao ốc chọc trời. Đối với ngọn London khu nồng cốt mới tinh cao lầu hoạch định, yêu cầu chính là lớn lầu đủ trước vào, đủ khớp. Lần nữa điện định New York toàn cầu tài chính khu nồng cốt địa vị. Dựa theo vị kia siêu cấp nhà giàu thị trường giải thích, Manhattan đã đổi được cũ kỹ. London từ 1985 năm qua đã nặng mới khai phá liền 40% trở lên dự trữ vật nghiệp, mà New York chỉ có chính là 7%. Tiếp tục như vậy New York sẽ không còn là khóa quốc trụ sở chính công ty chọn đầu. Cho nên mới có lần này Sa Tây xây lại hoạch định. Thành tựu Manhattan trung thành cuối cùng một khối có thể cung cấp đại quy mô khai thác đất đai. Quảng trường Hudson xác định vị trí cao vô cùng, liền đến gần Manhattan phía tây Hudson sông, bên cạnh có mấy cái bến sông. Thân là tương lai người, Diệp Đông Thanh biết cái này buôn bán tổng hợp thể đại khái trước tiên có thể phát triển. Hơn nữa tốt vô cùng xem, đều là mới xây xây, sẽ không giống ở những địa phương khác như nhau chen chúc. Động tâm là khẳng định. Đã có thể tưởng tượng được mình cao ốc xây tốt sau đó sẽ là cái gì dạng. Có thể mắt nhìn xuống toàn bộ Manhattan đảo. Thậm chí một mực thấy Brooklyn và khu Hoàng hậu bên kia. Thời gian mới qua mấy tháng, hắn tâm tư lại hoạt lạc. Hạng mục đồ án thiết kế đã làm xong. Tùy tiện cũng có thể bắt đầu xây. Còn như phương diện tiền bạc không cần quá bận tâm. Hắn có thể trước tiền vay. Trên không trung nhìn mấy vòng, càng xem càng cảm thấy rất không tệ. Hơn nữa còn là thành phố New York chính sở đất đai. Ý vị này có thể giảm thuế, hoặc là đem giá sau cùng đè xuống. Thậm chí còn có thể nói dễ chia kỳ trả điều khoản. So sánh với lần nói mảnh đất kia tốt hơn nhiều, vừa lớn lại trống trải. Hắn giờ phút này xuyên thấu qua micro, nói cho người điều khiển nói. Tốt lắm, đi xuống thành bay, ta phải đi tòa thị sảnh theo thị trưởng tự mình nói một chút. Người điều khiển khoa tay múa chân, cái ok động tác tay, mấy phút sau liền đã tới mục tiêu. Bắt đầu ở trong công viên hạ xuống, đi nam bán cầu đi dạo vòng. Diệp Đông Thanh bị nắng ăn đen chút, thường xuyên cạo râu, bây giờ đã có thể thấy chút râu, đổi được to cứng rắn. Chính là ở năm nay, giá trị con người trước đột phá 100 tỷ đô la Mỹ. Hôm nay lại đột phá 20 tỷ USD. Lục tục tổng cộng tham gia cổ phần đầu tư hơn 30 công ty. Trực tiếp quản lý vẫn là lão kỷ cái. Những thứ khác chẳng qua là để ý gặp. Giám sát bọn chúng thường ngày đưa vào hoạt động. Quả thật đã đi lên nề nếp. Hắn nhìn chúng kia công ty sau đó chỉ cần theo mắc cót tiên sinh nói một tiếng. Nói tốt giá cả sau chắc chắn mua còn chưa mua. Chỉ như vậy đem nước ngọt đầu tư trong chương mục tiền mặt không sai biệt lắm dùng hết. Chỉ để lại chút duy trì công ty vận chuyển. nếu không tiền mặt nằm ở trong tài khoản, còn được hướng những người đầu tư thanh toán lợi tức, làm sao xem cũng không có lợi lắm. Sớm ở đầu năm thời điểm, hắn liền cảm thấy năm nay là tương đối trọng yếu một năm. Hồi đó cũng đã nghĩ xong phải đi danh tác đầu tư. Cái này ra tay một cái, làm cho cả Phú Uôn cũng xem mắt choáng váng. Bọn họ không tin Diệp Đông Thanh có thể vượt qua nhiều nghề. Đồng thời tìm được nhiều như vậy tiềm lực cổ. Không ít người cũng đang chờ xem cười nhạo đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tai-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.